Vũ thần chúa tể, chương 679, xin lỗi, ta tới muộn. Cocchuyenaudio.com, lụi bại phòng trước cửa phòng Phùng Gia Chư hơn cao thủ, đem Vương Khải Minh đám người vững vàng khống chế ở một cái cực trong phạm vi nhỏ ta nói, mấy vị hà tất như vậy không chịu khuất phục đây. Các ngươi nên biết ta Phùng Gia muốn là cái gì, U Thiên Tuyết gả vào ta Phùng Gia, sau này ta Phùng Gia tự nhiên sẽ che chở các vị. Các vị cũng biết, nhìn chằm chằm các ngươi, ta Phùng Gia chỉ là trong rất nhỏ một cái, hôm nay toàn bộ đại uy vương triều thế lực kia không chú ý mấy vị. Coi như có thể đi chạy ra ta Phùng Gia bàn tay, chư vị còn có thể trốn ra tất cả đại uy vương triều thế lực bàn tay sao? Phùng Khôn cười lạnh nhìn cả người Tiên Huyết Vương Khải Minh mấy người. Cho nên nói a, kẻ thức thời là người tài giỏi, mấy vị chỉ phải ngoan ngoãn giao ra chúng ta Phùng Gia muốn cái gì, ta cam đoan ta Phùng Gia sau này biết che chở đặc biệt, không hề bị đến khác thế lực nói không ngừng. Phùng Khôn khóe miệng cười mỉm, mặt thành khẩn nói ra. Ta nhổ vào, Vương Khải Minh đem thuần nhất mang huyết nước bọt ói ở Phùng Khôn trên thân, cả giận nói. Các ngươi Phùng Gia dùng đê tiện thủ pháp áp chế U Thiên Tuyết, còn muốn lừa gạt đến chúng ta, mơ tưởng. Người đông người thần sắp tức giận, bọn họ đều rất rõ ràng, đối phương muốn là cái gì, không phải là Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, cùng với U Thiên Tuyết ba người theo cổ Nam Đô được đến truyền thừa bí tịch. Lúc trước tin tức này truyền tới Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành sau, liền trong Hoàng Thành rất nhiều thế lực cũng đều bị kinh động, nếu không có Tiêu Nhã bọn họ giao thiệp, lại thêm trở thành Đế Tinh Học Viện tạp dịch học viên, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị khác thế lực cho trói đi. Khác nói, chỉ là không có tìm Tần Trần Lưu Tiên Tông, lại hận không được đem bọn họ thiên đao vạn quả. Ha ha, có cốt khí. Phùng Khôn cười cười, mắt nhìn trên thân nước bọt trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút quang mang. Mãnh liệt, ầm, hắn một cước đá ra chân đem Vương Khải Minh đầu trong nháy mắt ép vào mạc khí sắp tức khắc biến phải không gì sánh được dữ tợn. Ngươi lòng can đảm rất lớn sao? Phế vật, Phùng Khôn chân dùng sức khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác hung tàn, đem Vương Khải Minh đầu trọng trọng đạp xuống đất, trên mặt đất khảng đồ bẩn lẫn vào Vương Khải Minh tiên huyết, khiến cho hắn không gì sánh được nhếch nhác, khóe miệng liên tiếp tràn ra tiên huyết. Vương Khải Minh, mọi người kinh hô, nhìn Vương Khải Minh bộ dáng thê thảm, thống khổ nước mắt chảy xuống. Bọn họ hận, hận thực lực của chính mình không đủ mạnh, chỉ có thể bị đối phương khi dễ, lại vô lực phản kháng. Ha ha, cốt khí cũng không nhỏ, bất quá lão phu phiền nhất tựu là ngươi loại này người yếu cốt khí, quỳ hướng ta cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ, ta lại thả ngươi. Phùng Khôn chân nghiền động, đem Vương Khải Minh đầu một chút ép vào sàn nhà trong, nanh vừa cười vừa nói. Cái loại này tàn nhẫn cử động, khiến cho tất cả người vây xem đều hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đổi lại bọn họ căn bản là không có cách chịu được loại đau khổ này. Nhưng Vương Khải Minh lại cắn chặt răng, liền hừ đều không rên một tiếng, chỉ là giận dữ hét. Súc sinh, ngươi có gan liền giết ta. Chấm, ngươi cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Phùng Khôn khí sắc bộc phát dữ tợn, đột nhiên liếc về một bên Tử Huân công chúa và Triệu Linh San, trong tròng mắt bỗng dưng toát ra một tia dâm tà. Cocchuyenaudio.com, người đâu, đem hai người bọn họ kéo qua đến. Phùng Khôn đột nhiên nghe răng cười một tiếng. Vâng, lúc này có hai gã cao thủ trên trước đem Tử Huân cùng Triệu Linh San cho ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Nhã phẫn giận dữ hét, kẻ khác cũng đều trừng mắt câu liệt, hàm răng đều khai ra tiên huyết. Làm cái gì? Phùng Khôn cười gần nhìn Tử Huân cùng Triệu Linh San, dâm loạn cười phóng đãng nói. Xách xách xách, rõ là hai cái đại mỹ nhân a, so thiếu gia nhìn chúng cái kia cũng không kém bao nhiêu, hôm nay thiếu gia đại hỉ cảnh xuân vô hạn, lão phu lại bị phái đến trông giữ các ngươi mấy cái này phế vật, không ăn vụng một cái chẳng phải là thiệt thòi lớn. Hắc hắc ha ha ha, mọi người sắc mặt tất cả đều biến, này Phùng Khôn quả thực là không bằng cầm thú, từng cái ánh mắt kinh sợ. Phùng gia rất nhiều võ giả cũng là cười gằn, từng cái trong mắt tràn đầy dâm đãng tiêu ý, trong một cái võ giả thậm chí cười dâm đãng nói. Phùng Khôn trưởng lão, người nếu chơi đùa, không bằng cho mấy người chúng ta cũng vui đùa một chút, cũng lái một chút huân. Ha ha ha, yên tâm, có lão phu thì ít không được các ngươi, đem hai người này dẫn tới. Hai gã bắt lại Tử Huân cùng Triệu Linh San Phùng ra võ giả tức khắc lôi kéo hai người tiến lên. Các ngươi thả chúng ta ra, Tử Huân cùng Triệu Linh San sắc mặt đại biến, tức giận dãy rủa. Ha ha, sức vẫn còn lớn, bất quá sức càng lớn, chơi mới càng thoải mái, hắc hắc hắc. Kéo hai người võ giả các hưng phấn không gì sánh được, cả người khô nóng. Buông ra Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa, Tiêu Chiến trừng mắt câu liệt điên cuồng nhào lên, thế nhưng không đợi hắn tới gần Phùng Khôn, Phùng Khôn đột nhiên một cước đá ra, răng rắc một tiếng, bộ xương vỡ vụn tiếng rõ ràng vang lên, Tiêu Chiến phun ra một ngụm tiên huyết như ra nòng đạn pháo một dạng trọng trọng tè ngã xuống đất cả người vặn vẹo. nhưng hắn y nguyên từ từ căm tức nhìn Phùng Khôn, trong con ngươi chảy xuống thống khổ huyết lệ. Thân là đại tề quốc thần bảo vệ, hắn chưa từng như vậy bất lực qua, hắn bảo hộ công chúa và quận chúa chỉ lát nữa là phải bị người làm bẩn, nhưng hắn lại căn bản không có cách làm ngăn cản. Trời xanh là sao như thế bất công? Phùng Khôn lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Chiến, cười lạnh nói. Mất hứng gia hỏa này tựa hồ là trong năm quốc một cái cao thủ hàng đầu đi, ha ha, ngũ giai sơ kỳ võ tông, vậy mà cũng có thể trở thành là cao thủ hàng đầu, quả thực buồn cười, người đến, giết hắn, người này cũng không phải đế tinh học viện tạp dịch học viên, cũng sẽ không có người nói cái gì. Vâng, trưởng lão, một gã Phùng gia cao thủ cười gằn đi lên trước, chiến đao trong tay chợt hướng Tiêu Chiến chém xuống đến. Không được, Tử Huân đám người thống khổ gào thét, khóe mắt rơi lệ, nhưng bất lực chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chiến đao nhanh chóng chém về phía Tiêu Chiến cổ. Bệ hạ, xin lỗi, thần không có thể bảo vệ tốt công chúa và quận chúa. Tiêu Chiến khóe mắt rưng rưng, ánh mắt tuyệt vọng, mắt thấy chiến đao sắp bổ trúng Tiêu Chiến. Đột ngột, dừng tay, một đạo ẩn chứa có vô tận tức giận quát lớn tiếng vang lên, ùng ùng, thanh âm kia như điên lôi chấn động, trong nháy mắt chấn triệt mỗi người não hải. Ngay sau đó, hưu, một đạo sắc bén kiếm quang gần như cùng lúc đó lướt đến, keng một tiếng, đem cơ hồ chém vào Tiêu Chiến trên cổ chiến đao trong nháy mắt bổ bay ra ngoài. Người nào, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người kinh hãi, liền hướng kiếm quang lướt đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo lưu quang chính từ đàng xa bạo lướt mà tới. Đúng là điên cuồng chạy tới Tần Trần cùng Hắc Nô. Chỉ là lúc này Tần Trần cả người tàn mát ra hơi thở lạnh như băng, hắn đôi mắt đỏ chói, băng lãnh khí thế tựu như cùng vạn năm không thay đổi hàn băng, để cho người ta cảm thấy trước đó chưa từng có băng lãnh. Là tả, cơ hồ là trong nháy mắt Tần Trần cùng Hắc Nô sẽ đến trước đám người địa phương. Tần Trần, Tử Huân đám người ánh mắt đều dại ra, làm sao cũng không nghĩ tới lúc này chạy tới dĩ nhiên là Tần Trần, chẳng biết tại sao, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Xem lên trước mặt cả người tiên huyết vô cùng chật vật Vương Khải Minh đám người, Tần Trần ánh mắt trước đó chưa từng có băng lãnh, lửa giận trong lòng, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng ra. Nổ, trước đó chưa từng có tức giận, vẻ giận dữ từ từ ngăn ở Tần Trần ngực như là một cái bị dẫn hỏa thùng thuốc nổ một dạng làm sao cũng không có chỗ phát tiết. Xin lỗi, ta tới muộn, cách chương.